Phi Sắt, nếu ngươi là ta thì cũng thế này thôi, bớt nói mát đi. Hóa thân bị hủy thì ta dùng mấy năm tu luyện trở lại là được. Lò luyện ba chân kia mới quan trọng, đó là một món bảo bối, giao cho đặc sứ đại nhân thì sẽ lập được công lớn. Khà khà, Lữ Sán ơi là Lữ Sán, tuy ngươi và ta đều là hộ pháp của tông môn, nhưng chỉ số thông minh lại không bằng nhau chút nào. Ngươi... Tên nhóc kia chỉ có cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 của thân xác, nhưng vừa nhạy bén vừa có kiếm thuật cao siêu. Ngươi nghĩ rằng cậu ta sợ ta nên mới bỏ chạy à? Do lo lắng ta xuất hiện rồi gây bất lợi cho tên ngoài kia nên mới vội vàng bỏ đi đấy hả? Lữ Sán giật mình, một người đã bước vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ 2 nhiều Phi Sắt mà vẫn không phải đối thủ của tên đó ư? Làm sao có thể? Ngươi khỏi cần đoán, chúng ta chỉ vâng mệnh đến điều tra động phong lĩnh này thôi. Kế hoạch của đặc sứ đại nhân không phải chỉ gói gọn tại nơi này thôi đâu, phải trở về báo cáo thôi. Phi Sắt, ngươi có biết đặc sứ đại nhân muốn làm gì không? Làm gì? Phi Sắt nhếch mép. 10.000 năm trước, Lục Ảnh Huyết Điện chúng ta nổi tiếng khắp thiên vận đại lục, hiện nay lại chỉ còn là Lục Ảnh Huyết Tông, trốn chui trốn nhủi. Đặc sứ đại nhân đang chuẩn bị tiến hành một chiến lược lớn để nuốt chửng toàn bộ đế quốc Nam Vân, bắt đầu từ thành Bắc Vân, từ từ thực hiện kế hoạch, cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ đại lục. Nghe thấy lời nói chứa đựng tin tức động trời của Phí Sắt, trên khuôn mặt Lữ Sán không có vẻ sợ hãi mà ngược lại còn tràn đầy điên cuồng. Chiếm lấy đế quốc Nam Vân và dùng nó làm bàn đạp để tiến đánh toàn bộ thiên vận đại lục là một chuyện không tưởng đối với bất kỳ một tông môn nào. Nhưng với Lục Ảnh Huyết Tông thì lại hoàn toàn có thể. Lục Ảnh Huyết Tông không sử dụng con người để phục vụ cho chiến tranh mà là thi thể. Có chiến tranh tất có người chết, và họ sẽ có thể luyện chế ra huyết thi để không ngừng phát triển thế lực của mình. Chiến tranh là điều mà mỗi một người trong Lục Ảnh Huyết Tông đều khát khao say ra. Chỉ có chiến tranh mới có thể đem lại sức mạnh cho họ. Vậy thì còn gì bằng? Còn gì bằng? Lữ Sán nở nụ cười khát máu. Cứ tiếp tục như thế thì không đến một năm nữa ta sẽ có thể luyện chế thân ngoại hóa thân của mình một lần nữa. Khi đó ta sẽ dùng xác của thằng nhóc đó để luyện chế. Trong sơn động âm u vang vọng tiếng cười khà khà đầy ghê rợn, hai bóng người dần biến mất. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mạc Dương đang vật vã đối đầu với gần 100 tên huyết thi. Lúc mới bắt đầu còn cầm cự được, nhưng suy cho cùng gã chỉ có cảnh giới ngưng khí tầng thứ 5 của thân xác, khí kình còn yếu nên cũng dần dần đuối sức. Chết tiệt! Thấy phía cửa hàng động liên tục có bóng dáng xông tới, Mạc Dương đành cắn răng kiên trì. Sư phụ đã vào gần một canh giờ, không biết thế nào rồi. Ái chà, thằng bé này tốt ghê, trong thời khắc sống còn vẫn nhớ đến sư phụ. Ngay lúc này, bóng kiếm bắn vụt tới, mấy tiếng phập phập vang lên, 7-8 huyết thi đang đứng giàn trải trước người gã ngã xuống đất. Kiếm ý! Thấy nhát kiếm vừa rồi, Mạc Dương cực kỳ chấn động. Thầy Mục, thầy cũng lĩnh ngộ kiếm ý ạ? Ta có nói mình không lĩnh ngộ được kiếm ý sao? Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của gã, Mục Vĩ bĩu môi. Kiếm ý chỉ là ý cảnh cơ bản nhất mà kiếm khách sẽ lĩnh ngộ. Kiếm khách nào mạnh thì sau kiếm ý sẽ có lĩnh ngộ cả kiếm thế, thậm chí còn sinh ra kiếm tâm. Hiện giờ Mạc Dương vẫn chưa thể đạt được đến mức độ đó. Quá đỉnh! Sư phụ à, người quá đỉnh! Nhìn Mục Vĩ, đôi mắt Mạc Dương lấp lánh ánh sao. Kiếm ý! Tính đến nay, toàn bộ thành Bắc Vân chỉ có một mình Mạc Dương là có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Ai có thể ngờ được một người luôn che giấu năng lực của bản thân như Mục Vĩ cũng lĩnh ngộ được kiếm ý chứ? Niệm tình, con còn biết nhớ đến sư phụ, ta sẽ dạy con một số chiêu thức. Vâng. Khi nhìn thấy ánh mắt của Mục Vĩ, chẳng hiểu sao trong lòng gã lại dâng lên cảm giác an toàn. Nhìn kỹ này. Mục Vĩ vừa nói vừa vung kiếm. Vẫn là bộ ảnh chi kiếm, nhưng khi thi triển ra, bóng dáng của hắn lại xuất hiện giữa bọn huyết thi. Sau một cái hất tay, trường kiếm mờ ảo trong tay phát ra kiếm khí lăng lệ như cơn gió, quét sạch mọi chiếc lá, cắt đầu của toàn bộ những con huyết thi xung quanh. Kiếm ý! Thấy cảnh tượng này, Mạc Dương sững sờ. Cũng là kiếm ý, nhưng gã có thể cảm giác được kiếm ý của Mục Vĩ mạnh hơn của mình gấp 10, gấp trăm lần. Nguyên nhân của sự chênh lệch này không phải do cảnh giới mà là bản chất. Nếu chỉ xét về kiếm ý một cách đơn thuần thì Mục Vĩ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói kiếm ý của Mạc Dương là một đứa trẻ nhỏ bé thì kiếm ý của Mục Vĩ lại giống như một nam tử cường tráng, đem lại sự rúng động đầy dữ dội như sóng tràn bờ. Kiếm ý cũng có nhiều cấp độ, lúc mới lĩnh ngộ chỉ có thể nói là vừa nhập môn, sau đó đến tiểu thành, đại viên mãn. Cuối cùng, kiếm ý dung hòa vào trong kiếm thế. Khi đó, kiếm sẽ di chuyển theo mọi cử động của ta, và kiếm động theo tâm trí chính là đích đến cuối cùng của kiếm khách. Kiếm ý nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn. Nghe thấy những từ ngữ mới lạ kia, Mặc Dường như đã bắt được chỗ then chốt nào đó. Gã tự nhận rằng bản thân lĩnh ngộ được kiếm ý đã là vô địch trong thành Bắc Vân, nhưng đến hôm nay gã lại được Mục Vĩ khai sáng ra một thế giới mới. Kiếm ý nhập môn, bây giờ ta mới đang ở cấp độ kiếm ý nhập môn. Mặc Dường lẩm bẩm, sự sắc bén lẫm liệt trong đôi mắt ngày càng sáng rỡ. Giết! Hai bóng người bay qua lại trong sơn động, kiếm khí tiêu sái bắn ra khắp nơi. Mạnh thật! Hai cái bóng mờ trong bóng tối hơi nhúc nhích, một giọng nói trầm thấp vang lên. Người này có cảnh giới là tầng thứ 8 của thần sắc, am hiểu việc luyện đan, sở hữu một thanh thần binh, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý. Quá mạnh! Bởi vậy ta mới không khinh suất ra tay đấy. Nếu hắn là con cháu của trưởng lão tông môn hay môn chủ nào đó, chúng ta mà lỡ tay giết thì sẽ chỉ kéo thêm rắc rối về cho tông môn thôi. Một người khác nói. Người cũng biết Lục Ảnh Huyết Tông chúng ta phải vươn tay tới một số đế quốc để có thể vùng lên mà. Gây thù chuốc oán với mấy tông môn khác thì không có lợi chút nào. Rõ như ban ngày. Có điều phải bẩm báo người này cho đặc sứ biết, quan sát kỹ vào. Trở về báo cáo với đặc sứ quan trọng hơn. Hai bóng người biến mất như chưa từng xuất hiện. Phù, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau cùng, Mục Vĩ và Mạc Dương ngồi sóng xoài xuống đất. Sư phụ, rốt cuộc cũng xong rồi. Đúng, xong rồi. Mục Vĩ cười không nổi. Trước đây khi ở cảnh giới tụ đàn, tầng thứ 8 của thần xác, hắn đã có thể chống lại võ giả có cảnh giới linh huyệt, đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình gấp mấy lần mà vẫn có thể giết chết kẻ đó. Mặt không đỏ, nhịp thở không dồn dập. Còn giờ đây, chỉ có mấy chục tên huyết thi rè rè ra ra thôi, cũng khiến hắn thở như điên. Xem ra, cơ thể này còn một số vấn đề cần phải giải quyết rồi. 10 tầng cảnh giới thần xác vốn được dùng để rèn luyện thân thể là chủ yếu. Chỉ cần trong người tồn tại một chút thiếu sót thôi, cũng sẽ đem lại rắc rối trong những lần đột phá ở cảnh giới linh huyệt. Đi thôi. Mục Vĩ nghỉ ngơi một lát rồi cắm Mặc Dương đi tới cửa hàng động. Hắn chỉ có một cây cỏ phong linh để luyện chế phong linh đan. Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Kể cả có là thầy luyện đan tài năng nhất cũng không thể bảo đảm 100% sẽ luyện chế ra đan dược thành công. Vậy nên hắn phải chuẩn bị thật kỹ càng. Lúc Mục Vĩ cắm Mặc Dương ra khỏi sơn động, trời chiều đã ngả về tây, toàn bộ dãy Bắc Vân cũng chìm trong u tối. Đi đến cửa hàng động, Mục Vĩ quan sát xung quanh, sắc mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Xem ra, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Sau chim sẻ còn có rắn độc. Hắn nhếch mép. Ha ha ha, ta biết ngay mà. Mục Vĩ, không đời nào ngươi không đến đây để lấy cỏ phong linh được. Mục Vĩ vừa dứt lời, thì thình lình có một tiếng cười đắc thắng truyền đến. Thiệu Vũ! Thiệu Minh và những người khác đồng loạt bước ra từ sau lưng Thiệu Vũ. Đội ngũ vốn mười mấy người, giờ đây lại chỉ còn 7-8. Họ chưa rời đi mà vẫn đứng ở đây chờ. Quát con, giao cỏ phong linh ra đây, ta sẽ thả người đi. Thiệu Vũ mới nói xong thì một giọng nói ồ ồ vang lên. Người vừa lên tiếng có thân hình lực lưỡng, để râu quai nón, đôi mắt mở to, toàn thân tràn đầy khí thế uy nghiêm. Thiết Sơn Hộ, người đúng là không biết xấu hổ. Nhưng hắn ta chỉ mới xuất hiện thì lại có mấy người đi ra. Kẻ nói chuyện là một người cao gầy, gò má nhô thật cao, ánh mắt âm trầm. Bá Dụ Đức, ta biết ngay người sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy mà. Được rồi đấy, cả ba người bọn ta đều ở đây rồi.

Xoay người nhìn hắn, trên mặt Tần Mộng Dao hiện lên sự bất mãn, cố tức tối trách móc. Đâu có, do bất đắc dĩ thôi mà. Ban đầu huynh định gọi muội, nhưng nhiều người quá, không có cơ hội. Mục Vĩ gãi đầu, cười chờ giải thích. Dẫn đồ đại bảo bối của mình đi mà lại không nói với muội, còn đâu có nữa à? Không có thật mà. Đáng lẽ muội không nên lo cho huynh, cứ mặc xác họ xé xác huynh thành cám mới phải. Đừng tàn nhẫn như vậy mà. Thấy hai người bỏ quên những người xung quanh, Mặc Dương không kìm được bĩu môi. Người ta đang lăm le giết đến nơi kìa, có phải lúc để đùa giỡn đâu. Sư phụ, sư mẫu, khụ khụ. Cuối cùng gã vẫn phải kéo kéo vạt áo của hai người. Câm miệng, câm miệng. Bị hai người quát thẳng vào mặt, Mặc Dương há hốc mồm, đứng sững tại chỗ. Đủ rồi. Đường Minh Dương và hai người kia cũng không nhịn nổi nữa, trầm giọng thét lên. Đây không phải lúc để hai người tình trạng ý thiếp đâu. Chia bằng để ta đưa các người xuống địa ngục, rồi hãy ân ái với nhau đi. Giết lên, Đường Minh Dương mất kiên nhẫn, tung một trường gào thét mà tới. Ầm ầm, trong trường ấn cuốn gió của y xen lẫn những luồng khí đen mờ mờ, tỏa ra mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Cổ độc âm sát trường. Không ngờ Đường Minh Dương tu luyện thành công võ kỹ này mà chẳng để lộ tiếng gió nào, đúng là khó lường. Hai người các người đừng có đứng đây nói mát, không phải là ta không biết những thủ đoạn các người đang che giấu đâu. Thiết Sơn Hộ đang nhắm mắt điều chỉnh hơi thở bỗng dưng lên tiếng. Người cũng sống dai ghê nhỉ, giờ khỏe lại rồi này. Thấy hắn ta có thể đứng lên, Ba Sổ Đức và Thiệu Minh nở nụ cười hiểm độc. Nếu như bị một tên xác rời chỉ có cảnh giới tầng thứ 8 của thần xác đánh bại, Thiết Sơn Hộ ta đây chẳng còn mặt mũi nào ở lại Thánh Đàn Tông nữa. Bị hai người châm chọc, nhưng Thiết Sơn Hộ không thèm để ý chút nào. Bây giờ các ngươi không ra tay thì ta cũng phải ra tay thôi, dù sao thì lò luyện phong thiên cũng chỉ có một. Trong lúc nói chuyện, Thiết Sơn Hộ lại vươn người lên lần nữa, cơ bắp toàn thân phồng lên cứng cáp như rễ cây, trong cơ thể phát ra mấy tiếng răng rắc cùng cục như sấm rền. Ta thấy ngươi đang tìm chỗ chết thì đúng hơn đấy. Một bên khác, Tân Mộng Giao thấy Đường Minh Dương xông tới thì như tìm được chỗ trút giận. Ngạc nhiên là luồng khí thế tỏa ra mùi hôi thối kia lại hơi run rẩy vì tiếng quát của cô. Ngay sau đó, Tần Mộng Dao giơ bàn tay trắng nõn ra, bàn tay được bao trùm bởi khí lạnh trôi nổi, trong chớp mắt hóa thành băng châu rồi rời khỏi bàn tay của cô, bay về phía Đường Minh Dương. Ầm, sau một tiếng nổ động trời, băng châu nổ ra thành những vụn băng, từng bông tuyết bay múa dính trên chất khí màu đen. Cách, cách, cách. Mấy âm thanh vang lên, chất khí màu đen vậy mà lại bị vụn băng dính vào ép xuống, rơi vào trên đất rồi hóa thành những mảnh vụn. Đồng thời, hai tay của Đường Minh Dương cũng bị vụn băng bám lên, máu đang chảy thì đọng lại, y bỗng nhiên dừng chân. Hỏng rồi. Thấy cảnh tượng đó, Đường Minh Dương lập tức muốn xoay người lại rút lui, nhưng sao Tần Mộng Dao có thể cho y cơ hội này? Dám đòi giết vĩ ca thì chuẩn bị tinh thần chết đi. Tần Mộng Dao lạnh lùng nói. Vụn băng bám trên tay của Đường Minh Dương với tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nổ ra hai tiếng bùm bụp, đôi bàn tay tan tành xác thịt. À! Đường Minh Dương thảm thiết hét lên, quỳ xuống đất, hai khuỷu tay còng lại, vẻ mặt đau đớn chịu không nổi, hàm răng nghiến chặt. Hai bàn tay của y không chảy máu sau khi hoàn toàn nổ nát vụn, trái lại chúng bị vụn băng bám lấy, che kín trong thoáng chốc nên vết thương đã đồng lại, trong suốt, thấy rất rõ miệng vết thương. Chỉ một kích đã làm Đường Minh Dương mất đi hai bàn tay, thực lực mà Tần Mộng Dao thể hiện ra, quả thật còn kinh khủng hơn Mục Vĩ gấp 10 lần. Tầng 10 của thân xác, có thể đánh bại Đường Minh Dương chỉ trong một chiều, Tần Mộng Dao đúng là không đơn giản. Giữa đám đông, trong đôi mắt của Thiệu Minh thoáng qua tia sáng, mà một bên khác, Thiết Sơn Hộ đang muốn xông đến thì đứng chết chân tại chỗ, không biết nên tiếp tục tiến tới hay dừng lại. Bầu không khí tức thì trở nên lúng túng. Hai bàn tay của Đường Minh Dương đã thành cám. Đây không phải chỉ đơn giản như Thiết Sơn Hộ bị Mục Vĩ làm bị thương. Đôi tay tàn tật này sẽ đeo bám theo Đường Minh Dương cả đời. Bốp, bốp. Giữa lúc này, chợt có tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng như tờ. Ánh nhìn của mọi người lập tức đổ dồn về phía người thanh niên đang vỗ tay. Người thanh niên kia mặc trường sam màu xám, trên gương mặt bình thường đến tận cùng, không có chút cảm xúc nào. Nếu thanh niên đi trên phố lớn thì tuyệt đối sẽ không thể nhận ra. Chỉ là khi quan sát gã ta, lòng Mục Vĩ lại chấn động. Cảnh giới linh huyệt. Nhìn thấy gan bàn tay của thanh niên hơi nhô ra, bàn tay to lớn cứng cáp, hắn hiểu ra người này là cao thủ cảnh giới linh huyệt tầng 1, hàng thật giá thật. Cảnh giới linh huyệt tầng 1 chính là đả thông huyệt hợp cốc ở hai gan bàn tay, giúp cho sức mạnh ở tay tăng thêm 10 lần. So với sức mạnh cao nhất là nặng 25 tấn ở tầng thứ 10 của thân xác, thì một cú đấm của võ giả cảnh giới linh huyệt tầng 1 khai thông huyệt hợp cốc đã có sức nặng 25 tấn. Đây cũng là chỗ đáng sợ của cao thủ của cảnh giới linh huyệt. Lấy chân nguyên trong cơ thể để đả thông 10 huyệt khiếu lớn, mỗi một huyệt khiếu được mở ra đều mang đến sự biến hóa long trời lở đất cho sức mạnh của võ giả. Bởi vậy mới nói rằng cảnh giới linh huyệt có 10 tầng, một tầng biến hóa thì thời thế thay đổi. Như vậy đủ để thấy sự khác biệt lớn lao giữa các võ giả ở các tầng khác nhau trong cảnh giới linh huyệt. Và cảnh giới thân xác với cảnh giới linh huyệt lại càng như đất với trời. Thấy thanh niên có khuôn mặt bình thường kia lên tiếng, đôi lông mày thanh tú của Tần Mộng Giao nhíu lại. Chỉ có cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, đã thông huyệt hợp cốc mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần đứng ra là có thể chống lưng cho bọn hắn sao? Cố khinh thường nói với thanh niên. Bộp, bộp. Thanh niên lại vỗ tay, cười đáp. Tần Mộng Giao, tiểu thư của nhà họ Tần, mang số phận không sống quá 20 tuổi, nhưng sau khi được Mục Vĩ chữa khỏi hàn độc trong cơ thể, thì tu vi tăng cao một mạch. Quả nhiên, Thiệu Minh nói không sai. Thiệu Minh, ánh mắt của Mục Vĩ trở nên sắc lạnh. Có thể người khác chưa nghe nói đến hàn độc trong cơ thể Tần Mộng Giao, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Sự cường hãn của thần phách băng hoàng ít được người ở đây biết được, nhưng nếu là cả thiên vận đại lục hoặc trong thánh đan tông thì có lẽ một số người có thể nhìn ra gì đó. Lúc ấy với thực lực của Mục Vĩ thì không cách nào ngăn cản nếu như có ai đó muốn bắt Tần Mộng Giao đi. Người nói gì vậy? Tần Mộng Giao cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Hiện giờ chỉ có cô và Mục Vĩ biết đến thần phách băng hoàng. Nếu võ giả có thực lực mạnh mẽ nào đánh hơi được thì hậu quả khó lòng tưởng tượng. Ha ha ha, giờ thì ta chưa rõ lắm, nhưng qua mấy ngày nữa sẽ rõ thôi. Khi đó, thứ hiện ra trước mặt cô sẽ là vùng trời rộng lớn hơn. Người thanh niên có khuôn mặt phổ thông lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt, phát sáng như vàng. Đó là sự điên cuồng sau khi một thầy luyện đan nhìn thấy viên thần đan do chính tay mình luyện chế ra. Tiếc là người không có cơ hội đấy. Nhìn thấy dáng vẻ như đã hóa điên của gã ta, Tần Mộng Giao đanh mặt lại. Tình yêu giữa cô và Mục Vĩ chỉ vừa mới bắt đầu, cô không cho phép bất kỳ kẻ nào phá vỡ nó. Khà khà, mượn cơ hội này để dò xét thực lực của cô xem thế nào, ta cũng mong chờ lắm đây. Lâm Minh Sư Huynh cẩn thận, nữ tử này không đơn giản đâu. Khỏi lo, chỉ là tầng thứ 10 của thân xác thôi, không làm gì được ta. Lâm Minh mỉm cười, bất chợt xông đến. Tần Mộng Giao vô cùng tức giận, tất cả những ai muốn phá vỡ tình cảm giữa cô và Mục Vĩ đều phải chết. Về phía Mục Vĩ, hắn còn phẫn nộ hơn. Thiệu Minh, ngươi cũng biết con vẹt hay ăn nói láo xược nên không sống được bao lâu đấy. Nét mặt của Mục Vĩ lạnh đi, hắn cầm kiếm thanh khuyết lên, lao về phía Thiệu Minh. Giết hắn! Thiệu Minh, Thiết Sơn Hộ và Ba Dụ Đức cũng đồng thời hành động. Thiết Sơn Hộ và Ba Dụ Đức vốn là võ giả có cảnh giới tầng thứ 10 của thân xác, lại thêm Thiệu Minh. Ngoài ra còn có mười mấy tên võ giả tầng 7, tầng 8. Tất cả bọn chúng đồng loạt xuống tới gần Mục Vĩ. Mặc Dương, nhìn cho kỹ, sư phụ cho con thấy thế nào mới là kiếm ý chân chính. Giờ khắc này, kể cả Mặc Dương cũng cảm nhận được ngọn lửa thịnh nộ đang cháy trong lòng hắn và nó đã bùng nổ. Keng, một chiêu thức được thi triển, bổ ảnh chi kiếm. Mặc Dương thấy nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc vì chính chiêu kiếm này của Mục Vĩ đã giúp gã lĩnh ngộ được kiếm ý. Xa lạ vì chiêu thức ấy quá khác biệt so với lần được Mục Vĩ thi triển trước đây.